Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, có lẽ có hy vọng. Dựa theo bồng lai lệ thường, nhị đẳng tòa nhất đẳng tòa nhiệm vụ so hiện tại gian nan đến nhiều. Tương lai sẽ có càng nguy hiểm địa phương cùng càng cường đại địch nhân chờ ta. Tiểu Điền Thiết Cống, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ đem ngươi trở thành nhất chặt chẽ đồng đội, ta chính mình huynh đệ tới đối đãi. Mỗi đêm ta đều đem ngươi triệu hồi ra tới bồi ngươi nơi nơi đi một chút, nàng vươn một bàn tay. Trịnh trọng thề, nếu ngươi bị thương gặp phải tử vong, chỉ cần ta tồn tại, ngày hôm sau mặt trời xuống núi ta có thể lại lần nữa đem ngươi triệu hồi ra tới. Nếu ta chính mình cũng chết đi, ta đây liền sẽ biến thành cùng ngươi giống nhau tồn tại. Bồi ở bên cạnh ngươi, nếu chúng ta có thể thành công vượt qua 12 chàng nhiệm vụ. Ta liền mang ngươi về nhà đi. Nhà ta ở Hàng Châu, nơi đó phi thường mỹ lệ. Có Tây Hồ còn có Lôi Phong Tháp cùng chùa Linh Ẩn. Tây Hồ rất lớn, bên trong có thể chèo thuyền. Có thể ở hoa sen đài sen xuyên tới xuyên đi. Lôi Phong Tháp chính là Bạch Nương Tử trụ địa phương. Rất có danh, đến nỗi chùa Linh Ẩn hứa nguyện đặc biệt linh, ức chế không được khát khao cùng tò mò từ đại chó. Đen đáy mắt toát ra tới, nó hơi hơi nghiêng đầu có điểm giống tiểu hài tử. Nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể mang ngươi đi Bắc Kinh. Ta ở Bắc Kinh sinh hoạt 6 năm nay, ta mang ngươi du cố cung bỏ trường thành dạo quốc bác. Còn có thể đi Thiên An Môn xem kéo cờ, đã chịu cổ vũ Bách Hàn càng nói càng là hưng phấn. Chỉ vào Lương Vũ Sinh lớn tiếng nói, hắn là Sơn Đông người, chúng ta có thể đi tìm hắn đi, ở biển rộng bơi lội, nơi đó cũng có cái bồng lai, mất mát tinh thần sa sút. Tiếc nuối thậm chí áy náy hối hận đủ loại nhân cách hóa hóa cảm xúc đột ngột cố thể chiều thủy xuất. Hiện, ở đối diện đại chó đen trên người hội tụ thành thật mạnh địch chí. Bách Hàn mẫn cảm mà đình khẩu. Nhìn đối diện này chỉ uy vũ cao ngạo mỹ lệ dã thú bỗng nhiên xoay đầu đi. Lại lần nữa bước chân không ngừng rời đi. Tiểu Điền Thiết Cống tương đương, những lời này kêu xuất khẩu. Bách Hàn phát giác ở trước mặt gương mặt lại là Lương Vũ Sinh. Hắn có chút nôn nóng mà đánh giá nàng. Bách Hàn, tỉnh, nàng định định thần, nhìn chính mình cùng đại chó đen linh hồn vừa rồi đỉnh chú địa phương, giờ phút này trống rỗng. Ân, ta vẫn luôn cùng nó nói chuyện, nói đến hiện tại, hắn đệ thủy lại đây. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, ngươi ngủ 7 tiếng đồng hồ, lâu như vậy. Bách Hàn nhìn xem biểu, quả nhiên buổi chiều 3 giờ rưỡi, ngồi dậy dùng khăn ướt lau mặt, ta một ngủ lập tức liền thấy nó, liền ở chúng ta đối diện, nàng uống lạnh băng thủy. Dùng một hồi lâu mới tinh tế nói xong, có chút khẩn trương. Lần trước nó liền tức giận đi rồi, lần này lại tương đương, Lương Vũ Sinh đảo không như vậy tưởng. Bách Hàn, ngươi làm được thực hảo, thay đổi ta cũng không có khả năng biểu hiện càng tốt. Rốt cuộc nó có chủ nhân, lại một lòng tưởng về nhà đi, ngươi đã hết lớn nhất nỗ lực. Bách Hàn, ngươi hôm nay còn có thể lại tìm được nó sao? Không thể, Bách Hàn lắc đầu, ta có loại cảm giác. Ta không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy nó, vậy là tốt rồi, Lương Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn xem. Sắc trời, đâu vào đấy mà nói, ngươi nghỉ ngơi hạ ăn một chút gì, chúng ta thực mau nhích người, hai lần đều là con rắn nhỏ đem chúng ta mang lại đây. Ta có loại cảm giác, người bình thường đến không được nơi này, còn có hai cái giờ trời tối. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được có bảo hộ thần đồng bạn mới được, chương 71 Thanh Mộc Nguyên. Thụ Hải 7/2017 năm 4 nguyệt 28 ngày, tiểu bách gia hỏa này rốt cuộc chạy đi đâu? Mênh mang bóng đêm ở rừng rậm gian hội tụ thành thật mạnh sương mù. Thỉnh thoảng có xanh trắng thân ảnh ở tầm nhìn lui tới nhìn trộm. Lại bị ném tại phía sau. Ngày thường đại bộ phận thời gian chỉ có thể ở Phật Châu trong vòng tại chỗ đợi Thẩm Bách Phúc. Giống như đầu đầy ma con lừa vùi đầu đi trước thác di Trần Đại Sư tương tặng Bồ Đề Xá Lợi Tử Phúc. Cứ việc tốc độ chậm điểm quá trình gian nan chút, triệu hồi ra Thẩm Thiên Kỳ, đồng thời hắn cái này chủ nhân cuối cùng có thể tự do hành động. Còn có Tranh ca, này đều 6 ngày một chút ảnh nhi đều không có, cùng hắn so sánh với Hồng Hạo liền thoải mái nhiều. Chính sân vắng bước chậm theo Phật Châu vòng di động nhẹ nhàng dạo bước. Một cây dây thừng chính buộc trụ hắn cùng Thẩm Bách Phúc bên hông. Ta đảo cảm thấy Tiểu Bách không có việc gì. Nàng người này phúc lớn mạng lớn. Ngay cả nửa nhân mã đều lấy nàng không có cách. Tang Thi cũng không thể trêu vào nàng. Lại nói còn có đại sư đưa tay châu đâu. Chờ đến Hậu Thiên tới cửa nhìn lên. Khẳng định đang theo Tào Tranh hoặc là Lương Vũ Sinh bọn họ một khối chờ chúng ta đâu. Vấn đề này treo ở bên miệng 1800 biến. Nhưng thần quái nhiệm vụ bên trong Thẩm Bách Phúc vẫn là lần đầu không có thể đem sư phó kiêm bạn thân hộ ở cánh chim dưới. Khó tránh khỏi từ đáy lòng chột dạ. Cùng khi đó không giống nhau. Nói thật ra chỉ bằng Tiểu Bách thân thủ hơn nữa hai thanh kiếm hai điều tiểu phá xa. Nàng không khi dễ người khác liền tính tốt. Titan bí cảnh bên trong chúng ta đi lạc mấy ngày nay ta đều một chút không lo lắng. Nhưng này thì em là thần quái nhiệm vụ. Vạn nhất nàng vận khí không tốt. Không có thể gặp được mang theo bảo hộ thần đồng bạn làm sao bây giờ. Thẩm Bách Phúc tưởng tượng không ra trận đầu nhiệm vụ không có Bách Hàn chính mình kết cục. Đại khái sớm biến thành du đãng ở trên quảng trường Tang Thi một viên. Cũng thói quen nàng mỗi ngày sụ mặt giám sát chính mình đá chân đánh quyền. Ngắn ngủn 3 tháng chính mình kéo ra tư thế đã có thể lừa gạt người ngoài nghề. Càng không dám thiết tưởng chính mình một mình đối mặt quen thuộc hoặc là xa lạ bồng lai hành khách. Thậm chí với nhiệm vụ thế giới muôn hình muôn vẻ địch nhân, chỉ cần có Bách Hàn cùng kia hai điều tiểu phá xa tại bên người. Thẩm Bách Phúc cảm giác an toàn từ trước đến nay bạo lều. Vứt bỏ lợi và hại thực lực không đề cập tới. Hắn đánh tâm nhãn nhi hy vọng Bách Hàn cái này ở đoàn tàu thượng gặp được cái thứ nhất bằng hữu có thể cùng chính mình sóng vai rời đi bồng lai cái này địa phương quỷ quái. Phúc ca đừng cân nhắc, nói chuyện chính là một khắc sườn Chu Cẩm Dương. Hắn chính thỉnh thoảng dùng đèn pin chiếu xạ ngoại sườn rừng rậm khoảng cách. Tựa như tính toán từ nơi đó tìm được thất lạc đồng đội dường như. Càng cân nhắc trong lòng càng loạn. Ngươi muốn rối loạn đầu trận tuyến chúng ta đều không dễ làm. Nhưng đến ổn định không riêng ngươi lo lắng Tiểu Bách. Ta này trong lòng cũng nhớ thương Tranh ca đâu. Đôi ta cũng là đầu một hồi tách ra nhiều thế này thiên. Lời nói là nói như vậy Chu Cẩm Dương nhìn. Đi lên chấn định nhiều. Còn có thể khai câu Tiểu vui đùa. Không chuẩn Tranh ca liền cùng Tiểu Bách ở một khối đâu. Hậu Thiên buổi chiều chúng ta 5 cái ở nhập khẩu một tập hợp. Thẳng đến Đông Kinh, ta dựa, mấy hôm chưa đi đến siêu thị thương trường mua đồ vật hắc, đề tài tạm thời bị phồn hoa náo nhiệt. Đông Kinh hấp dẫn khai đi, Chu Cẩm Dương kêu, ta muốn đi Đông Kinh ăn mì sợi. Đúng rồi, trước lên mạng lục soát, từ TOP1 ăn đến TOP11 nhà đều không kéo, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Ăn mì sợi, Hồng Hạo khịt mũi coi thường, chí nguyện phá lệ to lớn, Đông Kinh khắp nơi Michelin ngươi 1-2 phải ăn mì sợi. Ta nhớ thương bạc tòa hoài vật liệu đá lý, còn muốn ăn thịt bò Kobe. Đúng rồi, chúng ta bất thời giờ ăn thứ cá nóc đi thôi. Nhật Bản đặc biệt chú ý ăn cá nóc, chuyên môn có mặt tiền cửa hàng tùy tiện ăn, Chu Cẩm Dương chút nào không có hứng thú. Cá nóc. Ta nhưng không ăn thứ đồ kia, ta sống hảo hảo mà không có việc gì không cho chính mình tìm biệt nữ. Đúng không Phúc ca, Thẩm Bách Phúc giàu dĩ mà ứng thanh, thuận miệng nói, chỗ nào có bán màu trắng người yêu. Còn có Đại Phúc, liền cái loại này tiểu điểm tâm, hồi bồng lai đến tặng người. Đúng rồi, ta trong bao có trương đơn tử, còn phải mua cái gì bánh kem sô-cô-la khúc kỳ. Một đống lớn đâu, cuối cùng những lời này đưa tới hai vị đồng bạn làm mặt quỷ cười nhạo. Tiểu Bách khẳng định lộng cái 10 xe 8 xe, cấp 10 cái sở nghiên diệp hạm lôi tuyết đều giàu có. Phúc ca ngươi thao kia tâm làm gì? Ta dựa đó là nhân gia Phúc ca thân thủ mua thân thủ trên lưng xe thân thủ mang về tới. cùng Tiểu Bách kia luận xe Trang trở về độn hóa có thể giống nhau sao? Tiếng cười to lập tức truyền ra Phật Châu vòng lại không có thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Chỉ đem chung quanh một cái ở rừng rậm chung bồi hồi xanh trắng âm hồn hấp dẫn lại đây. Lại sợ hãi rạng rỡ kim quang vô pháp tới gần. Không ai chú ý tới Thẩm Bách Phúc lỗ tai bất chi bất giác chậm rãi đỏ. Hắn nói, các ngươi thật tục, ta tới rồi Đông Kinh muốn mua điểm tay làm, cái gì One Piece họa ảnh, mua điểm cà phê, còn phải mua hai song hảo giày, lên sân khấu mỗi ngày ngủ huyệt mộ eo đều mau chết Chu Cẩm. Dương Cách Thẩm Bách Phúc duỗi cổ cùng Hồng Hạo thảo luận. Hắn đồng dạng cũng dùng dây thừng cùng đồng bạn cột vào cùng nhau. Này đem chúng ta như thế nào cũng đến đi Đông Kinh hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỗ đó cái gì khách sạn quý nhất? Bốn mùa khách sạn, Uy Tư Đinh vẫn là Hilton. Bán đảo vẫn là Khải Duyệt. Ta dựa ta phát hiện ngươi thật lâu, Hồng Hạo ném cánh tay. Ai chạy Đông Kinh trụ khách sạn a? Như thế nào cũng được Nhật Bản vừa giáp xong đặc sắc dân túc đi. Nhìn kia phim truyền hình đều là quý thức phục vụ. Dậy sớm đẩy ngoài cửa mặt, phía sau bỗng nhiên truyền đến tân nhân mặt chữ điền nữ tử nhút nhát. Sợ sệt thanh âm, ngượng ngùng, đánh gãy một chút, Đông Kinh, ta đầu năm mới vừa cùng bằng hữu đi qua Đông Kinh. Khách sạn dân túc đều là yêu cầu trước tiên dự định cùng hộ chiếu. Chúng ta cái gì đều không có, cây mất hứng. Đến lúc đó lại nói, Hồng Hạo tức giận mà nói. Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Không được liền nói bị trộm bị đoạt, còn có thể ngủ đường cái thượng. Mặt chữ điền nữ tử không nói. Một cái khác tân nhân củ tỏi mũi lại thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta ngôn ngữ không thông. Trên người cũng chỉ có nhân dân tệ. Nếu liền thẻ tín dụng WeChat Alipay đều không thể dùng nói tiền mặt chúng ta có rất nhiều. Đến lúc đó phân hai người điểm money Chu Cẩm Dương chẳng hề để ý mà vỗ vỗ ba lô. Chờ tới rồi bồng lai ngươi sẽ biết. Cái gì đều so tiền đáng giá, hai vị này tân nhân phân biệt là ngày hôm sau đêm khuya cùng ngày thứ. Từ sáng sớm cùng ba người ở rừng rậm Trung Hòa trên đường hội hợp. Cũng coi như vận khí tốt, cảm ơn a, quá cảm kích củ tỏi mũi cảm động mặt đều đỏ. Lại ngượng ngùng mà nói, kia cái gì, có thể làm phiền đình một chút sao? Ta tưởng giải cái tay, mặt chữ điền nữ tử cũng bất an mà nói. Ta cũng tương đương yêu cầu này không khó thỏa mãn. Bên cạnh liền có mấy cây, Thẩm Bách Phúc rất là cố hết sức mà chiều mặt bên đi vài bước. Đem Phật Châu vòng tận lực dựa vào thụ biên, chính mình nhìn điểm khác ra vòng nhất định phải chết, nhìn điểm khác nước tiểu ta hạt châu thượng a. Hắn thực không yên tâm mà lớn tiếng nhắc nhở, đưa tới Chu Hồng hai người cười cho Mani năm người từng người chỉnh đốn một phen. Trở lại con đường trung gian uống lên điểm nước chuẩn bị tiếp tục lên đường. Kỳ thật ban đêm không hề phương hướng cảm, chẳng qua đại gia tới nói. Không ngừng hạ tìm kiếm đồng bạn nện bước là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Cứ việc không ngừng an ủi trêu ghẹo tới giảm bớt áp lực. Nhìn mênh mang bóng đêm cùng không có cuối rừng rậm ba người vẫn như cụ ưu tư thật mạnh. Đi thôi, Thẩm Bách Phúc tại chỗ nhảy bắn hoạt động tay chân. Lại đem áo ngoài cởi, bên trong xiêm y đều bị hãn làm ướt. Những người khác chỉ cần bình thường đi đường có thể. Hắn lại phảng phất đẩy vô hình trầm trọng núi đá. Không thể không thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi. Trầm ti em chết ta. Ta hiện tại liền một cái kéo xe ngựa Chu Cẩm Dương cười trộm. Lão hắn đẩy xe, Hồng Hạo lại nói. Phúc ca ta nhưng chưa nói ngươi giống kéo ma a. Ba người vui đùa ầm ĩ vài câu. Chu Cẩm Dương nhớ tới đứng đắn sự, từ y túi lấy ra tờ giấy đưa tới bên người. Phúc ca ngươi đem cái này trang thượng, nương đèn pin quang nhìn vài lần. Giấy trắng mực đen viết hắn cùng Tào Tranh tên họ địa chỉ thân phận chứng hào còn có cha mẹ bạn gái. Tên điện thoại, Thẩm Bách Phúc không khỏi ngạc nhiên nói. Làm gì, ta lại không phải cha hộ khẩu, không phải trong nhà về điểm này chuyện này. Ta cùng Tào Tranh đã sớm cho nhau lưu hảo Chu Cẩm Dương dùng chẳng hề để ý miệng lưỡi nói. Hôm nay là Tào Tranh đi rời ra, đổi thành ta không ảnh cũng giống nhau. Ngươi lưu lại đi, ngươi có thể kiên trì đến quỷ môn quan hy vọng tổng so với chúng ta hai lớn hơn. Đến lúc đó đi ra ngoài ngày lễ ngày Tết ngươi thay chúng ta xem một cái trong nhà đầu, một cổ. Bực bội bất an đột nhiên từ Thẩm Bách Phúc trong lòng dâng lên. Phảng phất bên người hai cái đồng bạn cũng giống Bách Hàn Tào Tranh như vậy giống bọt xà phòng biến. Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tùy tay đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Không công phu, muốn xem chính ngươi xem. Quan ti em ta chuyện gì? Chu Cẩm Dương nhìn chằm chằm bên ngoài mấy khỏa sinh trưởng quái dị nâu thẫm cây cối không hé răng. Hồng Hạo lại không thấy rõ. Liên tục truy vấn, làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Viết gì à? Hai cái đi ở phía sau tân nhân nguyên bản chính thấp giọng thương nghị tới rồi Đông Kinh mua sắm. Danh sách, thinh linh hoảng sợ, lại cũng không dám hỏi nhiều. Đô đô tương đương Thẩm Bách Phúc cầm khởi trên cổ đồng chạm canh gác không đầu không đuôi một hồi loạn thổi. Đừng nói mặt khác mấy người thẳng che lỗ tai liền chính mình đều bị ồn ào đến đầu đau. Hắn kêu lên, Hạo ca, con có pháo sáng đi. Đi một cái, thừa không mấy viên, Hồng Hạo đáp ứng một tiếng. Từ ba lô xách ra một viên pháo sáng, kéo ra hướng phía trước đất trống một ném đi vài giây lúc sau. Một đóa lộng lẫy sáng ngời pháo hoa liền từ từ thăng lên yên tĩnh bầu trời đêm monster không biết vì. Cái gì, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới công phu trung điện ảnh lời kịch. Hô to, một chi xuyên vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Nếu này 3 tháng trải qua chẳng qua là chàng điện ảnh nên có bao nhiêu hảo. Cùng lúc đó khoảng cách Thẩm Bách Phúc phi thường xa xôi rừng rậm một góc. Bách Hàn cũng đang cùng đồng bạn trò chuyện điện ảnh. Nguyên nhân gây ra là một khối thoạt nhìn thượng thế kỷ thập niên 90 tả hữu trang phục tử thi chính. Nhưng ngả lảo đảo thẳng đến hai người mà đến. Liễu sinh 11 lang sạch sẽ nhanh nhẹn mà bổ ra một kiếm. Nó ngã trên mặt đất không bao lâu lại siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, mặt khác âm hồn kế thừa khối. Này trống rỗng thân thể tiếp tục công kích người sống. Hết chương.